Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 776, Uông Thanh, lão bà ngươi muốn tái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776, Uông Thanh, lão bà ngươi muốn tái giá. Lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức đã triệt để chìm vào đến Tiêu Hà trong thân thể. Tiêu Hà thân thể run rẩy cũng thời gian dần trôi qua ngừng lại. Mà lúc này, Đường Tam ánh mắt lại đặc biệt chuyên chú, thậm chí có chút khẩn trương, bởi vì một bước cuối cùng mới là trọng yếu nhất, đó chính là thần thức cùng thân thể như thế nào chân chính dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có thân thể tiếp nhận thần thức nắm trong tay thân thể. Như vậy, lần này trùng sinh mới xem như chân chính hoàn thành, mà một bước này là muốn có nhất định vận khí thành phần, muốn nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương ý chí của mình. Quang mang dần dần thu liễm, mặt đất pháp trận dần dần rút đi vầng sáng. Tiêu Hà thân thể cũng triệt để bình tĩnh lại. Đường Tam không tiếp tục thi triển bất luận cái gì năng lực, đem thời không chi tháp cũng thu hồi lại, nhưng hắn lại ở bên người Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi xuống. Sau đó hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử làm cái im lặng thủ thế. Uông Thanh, người có thể nghe được sao? Uông Thanh, Đường Tam nhẹ giọng hô hoán. Tiêu Hà thân thể không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Tam tiếp tục nói. Uông Thanh, nhanh lên tỉnh lại đi. Bằng không, con gái của ngươi liền không nhận ngươi. Tiêu Hà thân thể vẫn không có phản ứng. Mặc dù trên mặt chưa hồi phục màu xanh tím, thậm chí biểu hiện sinh mệnh đều rất bình thường, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì thức tỉnh ý tứ. Đường Tam không có đình chỉ. Hắn thở dài một cái. Hắn mỗi một câu nói đều là mang theo thần thức chấn động. Uông Thanh, Vương Phi muốn tái giá, muốn gả cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn cực kỳ bình tĩnh Tiêu Hà đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên mở hai mắt ra. Quảng cáo, nghe Đường Tam câu nói này, liền ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng đều co quắp một chút. Mỹ công tử càng là nghe trợn mắt hốc mồm, mà Tiêu Hà lúc này phản ứng cũng là làm bọn hắn giật nảy cả mình. Tỉnh, nằm ở nơi đó Tiêu Hà trừng lớn hai mắt, cả người tựa hồ hay là ở vào một loại nửa hỗn độn trạng thái. Đường Tam nói khẽ, ngươi là Uông Thanh, cũng là Tiêu Hà, còn không trở về hồn. Vừa nói, tay phải hắn điểm xuống, một chút kim mang rơi vào Tiêu Hà trong mi tâm. Chỉ gặp cái kia Tiêu Hà toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó toàn thân liền tản mát ra một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Từ đầu đến chân, kim quang lượn lờ. Hô, hắn đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó cứ như vậy đột ngột ngồi dậy. Hắn đầu tiên là không hề động, tựa như là dừng lại đồng dạng. Trọn vẹn qua mười mấy giây, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người Đường Tam. Trong ánh mắt vẫn còn có chút mê ly, nhưng trong miệng cũng đã đang thì thào phát ra âm thanh. Không biết, nàng sẽ không gả cho người khác. Sẽ không, Đường Tam mỉm cười, nói, đi sao, thành chủ đại nhân. Tiêu Hà chấn động toàn thân, nhìn xem Đường Tam ánh mắt dần dần ngưng tụ. Ngươi là, Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu. Nói, ta là Tu La, cũng là Đường Tam, ba ba. Đúng lúc này, Mỹ công tử đã bay cũng vậy lao đến, đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem khuôn mặt này lạ lẫm, ánh mắt lại giống như đã từng quen biết nam tử, run giọng kêu gọi. Tiêu Hà toàn thân lần nữa chấn động một cái, nhìn xem Mỹ công tử, trong lúc nhất thời, ánh mắt cũng theo đó trở nên phức tạp. Tiểu Mỹ, ngươi là Tiểu Mỹ, ta không phải đã chết rồi sao? Đây là có chuyện gì? Ta đây cũng là ở đâu? Mỹ công tử lập tức nước mắt liền lưu lại. Tâm tình của nàng sao lại không phải ngũ vị tạp trần đâu? Nàng vốn định nhào vào vị này trùng sinh Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trong ngực, nhưng nhìn xem xa lạ kia khuôn mặt vẫn là nhịn được. Đúng vậy a, ta là Tiểu Mỹ, là Đường Tam đem ngươi sống lại. Ngươi đã sống lại, lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã triệt để thanh tỉnh lại. Cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, theo bản năng chạm đến một chút khuôn mặt của mình, cảm thụ được thân thể ấm áp cùng dần dần ngưng tụ ý thức. Phục sinh, chính mình lại bị sống lại sao? Nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Thông qua ý thức đi cảm giác thân thể của mình, phát hiện bộ thân thể này trống rỗng. Căn bản cũng không có hắn nguyên bản cường đại huyết mạch chi lực. Liền ngay cả thần thức tựa hồ cũng chỉ là còn thừa một chút mà thôi. Có thể hay không nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xem Mỹ công tử, nhìn nhìn lại Đường Tam, nhịn không được hỏi, vừa mới phục sinh, thần hồn còn có chút bất ổn, hay là nghỉ ngơi trước một chút lại nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này cũng đã đi tới gần. Hơi cảm ứng một chút, liền đã xác định lúc này Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trạng thái. Nhìn thấy hắn, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng lập tức con mắt đều trừng lớn. Bạch Hổ Miện Hạ, gặp qua Bạch Hổ Miện Hạ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn. Tính toán nữ nhi của ta, tính toán ta ngoại tôn nữ. Món nợ này về sau ta lại tính với ngươi. Uông Thanh, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Đúng a, hắn lúc này đã nhớ lại tại chính mình trước khi chết đều phát sinh qua cái gì. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trước minh tưởng một hồi, ổn định một chút thần hồn đi. Trước ngươi thân thể đã hỏng mất, cho nên, ta là dùng mặt khác một thân thể giúp ngươi phục sinh. Đưa ngươi thần thức dung nhập trong bộ thân thể này. Nhưng bởi vì thần thức quá mạnh, ta đem thần thức phong ấn. Tương lai theo thực lực của ngươi khôi phục, thần thức cũng sẽ dần dần giải phong. Lúc nào một lần nữa sau khi độ kiếp, mới có thể khiến thần hồn hợp nhất. Lần nữa khôi phục nguyên bản toàn bộ thần thức. Đường Tam nói ra, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Nhìn thật sâu hắn một chút. Nói, tạ ơn, Đường Tam chỉ là lắc đầu. Quảng cáo. Bên người chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử. Lúc này Uông Thanh, hoặc là nói là Tiêu Hà, chính không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Có lẽ, minh tưởng chính là biện pháp tốt nhất đi. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nội thu, bắt đầu minh tưởng. Mặc dù thân thể năng lực không tại, nhưng minh tưởng kinh nghiệm nhưng như cũ hay là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Dẫn động tinh thần ý chí của mình cùng thân thể tương hợp. Yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình. Cũng đồng thời vững chắc thần thức của mình. Đường Tam đưa tay ở bên cạnh hắn thiết trí một đạo yên lặng bình chướng. Sau đó mới đi đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử trước mặt. May mắn không làm nhục mệnh. Thành công, hắn hướng Mỹ công tử nhếch miệng cười một tiếng. Mỹ công tử lúc này nhìn xem hắn. Trong mắt đẹp cũng còn mang theo vài phần khó có thể tin. Sống lại, phụ thân của mình vậy mà thật sống lại. Khác có thể giả, nhưng này ánh mắt nàng quá quen thuộc. Rõ ràng chính là phụ thân ánh mắt a. Mặc dù bây giờ hắn tựa hồ còn không có hồi phục lấy trước kia phần trầm ổn trạng thái. Nhưng không hề nghi ngờ. Chính là hắn. Hắn hiện tại đại khái là một cái gì trạng thái? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tò mò hỏi. Đối với trước mắt tình huống như vậy, ngay cả hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn tin tưởng, cho dù là bất tử đại yêu hoàng niết bàn trùng sinh năng lực, cũng không có khả năng tác dụng tại khác sinh mạng thể phía trên. Chỉ có thể đối với mình sử dụng, mà Đường Tam cái này tương đương với lợi dụng tồn tại thần thức. Phục sinh tại một bộ thân thể mới bên trên, đây tuyệt đối có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đường Tam sở dĩ có thể phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Một cái là bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Vương bản thân thần thức cường độ đầy đủ. Hơn nữa là ngay đầu tiên bảo tồn lại. Lại có thời không đạo tiêu loại này có thể làm cho thời gian cùng không gian vặn vẹo cường đại thần khí. Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức cùng vừa mới chết đi thời điểm cũng không có cái gì khác nhau. Lại thêm thích hợp thân thể. Cùng thần chi vị trí quyền hành. Tổng hợp đông đảo năng lực, lúc này mới có thể đem Uông Thanh phục sinh thành công. Đường Tam nói, lấy thân thể con người gánh chịu thần thức của hắn, tương đối mà nói là tương đối khó khăn, cho nên ta cho hắn thần thức thực hiện 9 đạo phong ấn. Mỗi một đạo dựa vào sau phong ấn thần thức đều càng nhiều. hiện tại chỉ là tồn tại một tia thần thức để hắn bảo trì thanh tỉnh. Đồng thời cũng có thể bảo trì nguyên bản ký ức cùng thần trí. Ta dùng của ta lực lượng gột rửa bộ thân thể này. Mặc dù đây là thân thể của nhân loại, nhưng luận thiên phú và tiềm năng, nhất định là tại hắn trước kia trên thân thể. Bất quá, hắn cái này dù sao cũng là thần thức cùng hoàn toàn mới thân thể dung hợp. Vẫn sẽ có một vài vấn đề tồn tại. Thần thức cùng thân thể rất khó như là nguyên sinh như thế hoàn mỹ phù hợp. Cho nên, tương lai hắn coi như trưởng thành, cũng là có cực hạn. Chí ít, hắn không thể rời bỏ vị diện này. Bằng không mà nói, thần thức bất ổn, sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ. Nhưng khôi phục đã từng tu vi, nên vấn đề không lớn. Dù sao có thâm hậu như vậy cơ sở đâu. Lại thêm bộ thân thể này tiềm năng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.